Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 672, chương 670 du lịch cùng chờ đợi. Phiền toái như vậy, Triệu Diệu nghe Rear Map nói lời. Nhìn xem náo nhiệt Paris đường phố. Âm thầm nhíu mày, ta xem một chút, hiện tại là 3 giờ chiều. 3 giờ đến 9 giờ. Còn có 6 giờ à, thấy Triệu Diệu bộ dáng. Viên Viên ghé vào Triệu Diệu trên đầu nói ra. Triệu Diệu, không bằng chúng ta tại Paris dạo chơi. Nơi này có rất nhiều chứ danh cảnh điểm a. Chúng ta có khả năng tham quan Louvre cung, leo lên tháp Eiffel, đi Paris Thánh Mẫu Viện, hoặc là đi dạo chơi chứ danh đường Champs-Élysées, cảm thụ một chút Paris lãng mạn không khí. Tại Lộ Thiên quán cà phê nhấm nháp một chén Paris trà chiều. Có gì đáng xem, trở về xem du lịch video là được rồi. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, vẫn là về nhà ăn. Bên ngoài chờ đợi nhiều ngày như vậy, vẫn là cảm giác trong nhà dễ chịu a. Elizabeth khinh bỉ nói, ta không cần, ta muốn đi tháp Eiffel, đi đường Champs-Élysées chụp ảnh. Triệu Diệu khuyên, không có gì tốt đi. Ta nói cho ngươi, ra ngoài du lịch nhất cái hố liền là điểm du lịch. Ngươi nói rồi lê người địa phương ai đi những này địa phương rách nát chơi. Muốn phải chơi vui vẻ, người liền muốn đi người địa phương sống phóng túng địa phương. Những cái kia cảnh điểm đều là cái hố người bên ngoài. Đồ vật khó ăn lại chết quý. Đi khẳng định hối hận. Thế nhưng là ta muốn chụp ảnh. Elizabeth một mặt vẻ hưng phấn nói. Chụp hình mảnh ta liền lên truyền bằng hữu vòng. Khiến cho Điềm Điềm các nàng đều biết. Ta tới Paris. Triệu Diệu biết Điềm Điềm các nàng là Elizabeth tại trên mạng nhận biết mẫu có thể. Mèo, đều là Elizabeth bằng hữu trong vòng mèo. Thế là Triệu Diệu nói ra. Elizabeth, người tâm tính này liền không đúng. Chúng ta đi ra du lịch, là vì chụp ảnh sao? Đi ra du lịch, là vì cảm thụ địa phương phong tình dân tộc. Hưởng thụ địa phương mỹ thực và văn hóa. Không phải là vì chụp ảnh. Elizabeth nhíu mày. Thế nhưng là không chụp ảnh. Ai biết ta đã tới Paris rồi. Đứa nhỏ ngốc, bằng hữu của ngươi vòng thời điểm. Có thể lựa chọn biểu hiện vị trí địa lý a. Triệu Diệu lắc đầu nói ra. Đập một chén tinh ba khắc cà phê. Nói mình hưởng thụ khó được nhàn nhã buổi chiều. Sau đó hững hờ cho thấy chính mình vị trí. Này không thể so ngươi đập cái tháp Eiffel du lịch chiếu cao hơn. Elizabeth nhẹ gật đầu nói ra. Giống như có chút đạo lý. Triệu Diệu nói tiếp. Đó là đương nhiên. Cho nên tuyệt đối đừng cảnh điểm du lịch chiếu. Tục, quá tục, muốn dung nhập địa phương. Elizabeth lại hỏi, vậy làm sao dung nhập đâu? Nửa giờ sau, Triệu Diệu trực tiếp mang theo Rear Map đi vào một nhà quán net bên trong. Nhìn xem Paris khó được một gian quán net. Triệu Diệu chỉ bên trong đang chơi game người nói. Người xem, đây chính là Paris dân bản xứ sinh hoạt. Thật tốt cảm thụ đi. Tại Paris tìm quán net cũng không dễ dàng. Elizabeth cả giận, ai thật xa tới Paris, liền vì tới lên nét. Triệu Diệu sờ lên Elizabeth đầu nói ra, đừng nóng giận Elizabeth, làm mèo đâu, trọng yếu nhất liền là vui vẻ. Người nếu không thích quán nét, ta đầy mua cho ngươi cách thức tiêu chuẩn trường côn ăn đi. Đây chính là Paris đặc sắc mỹ thực, thật xa tới một lần, không ăn thật là đáng tiếc. Sau 5 phút. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Elizabeth nhìn trước mắt cách thức tiêu chuẩn trường côn liền tức giận. Nhìn xem cách thức tiêu chuẩn trường côn bên ngoài đóng gói bên trên ung dung bánh mì phòng. Giang Hải Bảo Sơn khu XX đường XX hào địa chỉ. Vậy liền càng tức giận hơn. Tê một tiếng. Elizabeth trừng mắt về phía Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, người liền lấy vật này đánh ta. Triệu Diệu một bên chơi lấy trò chơi. Vừa nói, ai, Elizabeth, người sao có thể nói là đánh đâu. Paris phương pháp côn cứng đến nỗi cùng cục gạch giống như. Mua lại ngươi cũng hạ không được miệng a. Ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Chúng ta mèo cà phê đối diện nhà này ung dung bánh mì phòng ông chủ tay nghề mà nói. Dùng tài liệu giảng cứu. Giá cả lợi ích thực tế. còn cầm qua Trung Quốc mặt hơi lớn thi đấu hạng 7. Nhà bọn hắn phương pháp côn đi qua ông chủ cải tiến. Càng thích hợp người Trung Quốc chúng ta khẩu vị. So Paris phương pháp côn tốt ăn nhiều. Elizabeth một bên gặm phương pháp côn, một bên cả giận. Triệu Diệu cái tên này, ta cho hắn làm bánh gato, hắn liền mua cái phương pháp côn cho ta ăn. Quá lừa gạt mèo, càng ăn càng tức giận. Elizabeth nhìn xem nghiêm túc chơi game Triệu Diệu, thật là muốn đem đối phương máy tính đập. Trong lòng âm thầm chửi mắng, vọc máy vi tính, vọc máy vi tính. Chỉ biết chơi máy tính, cả ngày chỉ biết chơi máy tính. Không có nhìn đến đây có chỉ xinh đẹp như vậy mèo rác đâu sao? Chấm móc lửng, rear map cũng bị Triệu Diệu dẫn tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Dù sao Triệu Diệu có thể không yên lòng đem đối phương một người lưu tại Paris. Chỉ có thể đem hắn che giấu ngũ giác sau đó ném vào tới. Đúng lúc này, một vệt bóng đen lại là theo Elizabeth phía sau đánh tới. Lại bị Elizabeth vừa né tránh đi. Elizabeth quay đầu nhìn một chút, liền thấy mang quả đang ghé vào hắn vừa mới vị trí không ngừng nhún nhún cái mông. Nhìn xem thân thể đã cùng mạt trà không chênh lệch nhiều. Mặt lại sưng so mạt trà mập gấp đôi mèo Nga xanh. Elizabeth giận dữ nói, ai, mang quả a à, mang quả, người cũng không phải lúc trước đáng yêu tiểu lan mèo. Mang quả mèo ô kêu một tiếng, lại hướng phía Elizabeth đánh tới. Elizabeth liếc mắt, trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Đã khống chế mang quả đi tìm Viên Viên. Mang quả, tìm ngươi tròn viên ca ca đi thôi. Khiến cho hắn dạy ngươi làm mèo. Nhìn xem bị mang quả mấy lần đánh nằm sấp Viên Viên. Elizabeth giận dữ nói. Ai, này đứa nhỏ ngốc, ngươi dạng này cái nào mèo cái có thể coi trọng ngươi a? Viên Viên, ngọa tào. Này đồ đần khí lực làm sao lớn như vậy? Hắn muốn phải ẩn thân né tránh. Lại phát hiện mình làm sao trốn đi trốn tới. Vậy mà đều trốn không thoát mang quả truy kích. Trực tiếp bị mang quả ép ngã trên mặt đất. Trong miệng ra díu dít anh gọi vang. Một bên khác hất ra mang quả đánh lén Elizabeth lại là lại cảm thấy đến thân thể nhẹ bẫng. Đã bị người bế lên. Triệu Tuyết dúi đầu vào Elizabeth lông dài bên trong. Vui vẻ nói, thật đáng yêu Elizabeth à, ngươi làm sao đáng yêu như thế đâu. Quay đầu, nhìn một chút ôm từ bản thân Triệu Tuyết, Elizabeth liếc mắt nói ra, tiểu thư, ta hôm nay sớm tan việc, lúc tan việc không tiếp khách, muốn phải tuốt ra mèo, ngày mai mèo cà phê vội thật sao. Tiếp theo tại Triệu Tuyết thất vọng trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Trực tiếp khống chế Triệu Tuyết buông xuống chính mình. Nhìn đối phương thất lạc ánh mắt. Elizabeth lắc đầu nói ra. Các ngươi những nữ nhân này. Liền biết ôm một cái ôm. Nghĩ như vậy muốn ôm. Ta cho ngươi 20 đồng tiền. Chính ngươi mua con chó ôm lấy đi. Thời gian vội vàng chảy qua. Trước máy vi tính Triệu Diệu đột nhiên một đập con chuột. Giận đến hô to một tiếng. Móa. Lại bật hack. Có lầm hay không a? Làm sao lão là đụng phải bật hack? Một bên bánh mật ngẩng đầu lên nói ra. Triệu Diệu, vừa mới người kia giống như không có bật hack. Chấm ngoặc kép, miệng của nàng lập tức bị phô mai che. Đừng nói nữa bánh mật. Triệu Diệu là đang kiếm cớ. Ai nói ta đang kiếm cớ rồi? Triệu Diệu cả giận nói. Đối diện là bật hack nha. Bằng không thì ta bắn hắn 30 đạn hắn còn chưa có chết. Phô mai gật gật đầu nói. Vâng vâng vâng, đích thật là bật hack. Tiếp lấy hắn nói chuyện riêng bánh mật nói ra. Bánh mật, đừng tìm Triệu Diệu nhao nhao. Bằng không thì lại muốn bị hắn khi dễ. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Chính mình nhất định phải thật tốt bảo hộ muội muội. Không cho muội muội lại bị nam nhân kia trà đạp. Một bên khác Triệu Diệu đột nhiên biến sắc. Đã 10 điểm, nguy rồi. Cái kia liền đã đến trễ 1 giờ. Hắn lập tức đứng lên hô. Đi đi, đều đừng đùa, muốn khai công, cả ngày chỉ biết chơi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.